Cuồng Long xuất thế, chương 115, chị Thanh Nham, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đối mặt với câu chất vấn của Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền nhếch miệng mỉm cười. Hắn không thể hiểu tại sao Lâm Thanh Nham cũng là một đại mỹ nhân nhưng tính tình lại chênh lệch với Trương Vấn Thanh lớn như vậy. Tại sao mỗi lần gặp hắn đều khó chịu thế chứ? Lâm Tổng, cô thấy rồi đấy, Vấn Thanh đến gặp tôi, công việc của tôi đã sớm hoàn thành rồi. Giờ tan ca của tôi cũng đã qua được 2 phút, bây giờ là thời gian cá nhân của tôi. Tôi không cần phải báo cáo với cô chuyện riêng của tôi. Tốc độ nói chuyện của Diệp Huyền không nhanh nhưng rõ ràng đầy khiêu khích và công kích. Các nhân viên khác không khỏi mở to mắt khi thấy Diệp Huyền lại dám nói chuyện với Lâm Thanh Nham bằng giọng điệu thế này. Má ơi! Diệp Huyền! Anh điên rồi! Người đối diện chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn chúng ta đó. Sắc mặt Lâm Thanh Nham càng thêm âm trầm. Diệp Huyền! Tôi là Tổng Giám đốc của tập đoàn, xin hãy chú ý đến thái độ nói chuyện của anh. Chị Thanh Nham, Trương Vấn Thanh thấy Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham đối chọi gay gắt, vội vàng cười hòa giải. Tôi ở nhà có làm một ít bánh ngọt, mang đến cho chị và anh Diệp Huyền nếm thử. Vừa nói Trương Vấn Thanh vừa mở hộp giữ nhiệt mà cô mang Thion. Bên trong chứa đầy những chiếc bánh ngọt thơm phức, hấp dẫn, vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn, thơm quái. Ánh mắt Diệp Huyền không khỏi sáng lên, mà trong lòng Lâm Thanh Nham cũng tràn đầy kinh ngạc, cô không ngờ rằng Trương Vấn Thanh còn biết làm bánh ngọt, hơn nữa còn có thể làm tốt như vậy, tuy nhiên, ngoài mặt cô vẫn cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Vấn Thanh, tự cô làm hết sao? Vâng, chị Thanh Nham ồ. Trương Vấn Thanh mỉm cười, ngượng ngùng nhìn Diệp Huyền. Tối hôm qua tôi nghe anh Diệp Huyền nói muốn nếm thử tài nấu nướng của tôi một chút, hôm nay tôi rảnh nên liền làm một chút bánh ngọt. Vấn Thanh, cô đối với tôi thật tốt. Trên mặt Diệp Huyền nở nụ cười vui vẻ, vội vàng lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng. Sắc hương vị đều đủ, Vấn Thanh, xem ra cô còn là cao thủ làm bánh ngọt nữa chứ. Trong lúc khen ngợi, Diệp Huyền nóng lòng cầm lấy chiếc bánh ngọt thứ hai cho vào miệng, còn kích động vui vẻ vỗ tay, phì, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ và ngạc nhiên của Diệp Huyền, nụ cười của Trương Vấn Thanh còn ngọt ngào hơn cả mật ong. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh Diệp Huyền, anh ăn từ từ thôi, bánh ngọt còn nhiều lắm, đừng để bị nghẹn. Trong khung cảnh như vậy, người nam chân thành hài hước, người nữ xinh đẹp dịu dàng, và khuôn mặt của họ tràn ngập nụ cười hạnh phúc, ngay cả không khí cũng tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào. Kim đồng ngọc nữ, cảnh tượng như vậy khiến Dương Duy và các nhân viên khác vô cùng ghen tị, bọn họ không khỏi thì thầm với nhau. Âm thầm suy đoán xem Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh có phải là một đôi hay không, điều này làm cho Lâm Thanh Nham đang đứng ở bên cạnh cảm thấy rất không thoải mái. Cách Trương